Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1817, Đại Hoạch Toàn Thắng. Kỵ binh cùng bộ tốt lớn nhất khác biệt cũng là tình thế biến hóa quá nhanh. Không cho phép chủ tướng an tọa trung quân, thong dong chỉ huy, vì có thể kịp thời nắm giữ tình huống, phát ra mệnh lệnh. Tướng lãnh nhất định phải đích thân tới trước trận, thậm chí tự mình mặc áo giáp, cầm binh khí, xông pha chiến đấu, một tài võ nghệ cao. Năng lực chỉ huy mạnh kỵ binh tướng lĩnh cũng là toàn bộ đội ngũ linh hồn. Có lúc thậm chí có thể lấy sức một mình quyết định thắng thua. Tiên ti người cùng người Hán lớn nhất khác biệt cũng là tiên ti người không có chính diện đối quyết. Thói quen. Bọn họ càng nhiều giữ lại du mục dân tộc thói quen. Lợi thì chiến, bất lợi thì đi, sử dụng kỵ binh tốc độ cùng đối thủ chiến đấu, thẳng đến đem đối thủ kéo chết, trừ phi nắm giữ rõ ràng ưu thế, có thể nghiền ép đối thủ, lại hoặc là có bất đắc dĩ lý do không phải liều mạng không thể. Bọn họ không biết đánh bạc mệnh đến cứng đối cứng. Thái sử Từ từng có tại Liêu Đông du lịch kinh nghiệm, lại có Diêm Hành chỉnh lý kỵ binh chiến thuật khái nói. Đối với cái này nhất thanh nhị sở, cho nên vừa ra tay liền lấy ra chiến đấu lực mạnh nhất giáp kỵ, cưỡng ép đột phá khuyết kỳ trận địa, ngay sau đó lại tự thân lên trận, suốt bộ trùng sát, xét đánh không kịp bưng tay trọng thương khuyết kỳ bản thân. Đánh khuyết kỳ thân vệ doanh, chiếm trước ưu thế, thân vệ doanh là trang bị tốt nhất, chiến đấu lực mạnh nhất tinh nhuệ, khắp nơi là toàn bộ đại quân lòng tin chỗ. Thân vệ doanh trận địa bị cấp tốc đột phá, đối với hắn các bộ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, mà những thứ này tiên ti trang phục kỵ sĩ chuẩn bị cùng chiến đấu lực cũng không thể và thân vệ doanh đánh đồng. Tại giáp kỵ cùng thái sử Từ xuất lĩnh thân vệ doanh trước mặt càng là không có sức hoàn thủ. Bị giết đến người ngã ngựa đổ, thái sử Từ đang phi ngựa bộ lạc trên trận địa tới lui lao vụt. Như vào chỗ không người, giết vào góc tây bắc Hà Cốc, nơi này là phi mã bộ lạc kỵ sĩ tiến vào chiến trường thông đạo. Phần lớn người đều coi là phía trước có 20.000 tinh kỵ. Địch nhân không có khả năng xuất hiện ở đây, đều rất buông lỏng, các loại nghe đến tiếng la giết, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nhìn đến Hán quân kỵ sĩ xuất hiện, riêng là mấy trăm nhân mã đều giáp kỵ ầm ầm giết tới. Nhất thời đại loạn, giáp kỵ gào thét giết vào, chiến mã như gió, trường mâu như rừng, đem tiên ti người trận địa xông đến thủng trăm ngàn lỗ. Một mảnh hỗn độn, tiên ti người hoảng lúc rối loạn quay đầu liền chạy. Cũng có một chút dũng sĩ kéo cung bắn tên, hoặc là giơ lên trường mâu. Chiến đao nghênh chiến, lại không cách nào ngăn cản giáp kỵ cước bộ. Tựa như một đóa bọt nước, lóe lên thì biến mất. Giáp kỵ vừa mới qua đi, thái sử Từ bọn người sau đó giết tới. Phi mã bộ lạc kỵ sĩ bị giáp kỵ giết đến hồn phi phách tán. Thất linh bát lạc, nơi nào còn có nghênh chiến dũng khí cùng thực lực, lại một lần nữa lọt vào trà đạp, thương vong thảm trọng, trong cốc nhất thời đại loạn, ngay tại vào trận tiên ti kỵ sĩ bị ngăn lại, đằng sau kỵ sĩ còn không rõ ràng lắm tình huống, không ngừng hướng về phía trước, rất nhanh liền tại miệng cốc tụ thành một đoàn. Người đẩy ta cướp, tiếng mắng chửi lăn lộn cùng một chỗ, thậm chí che giấu trên chiến trường tiếng kèn, tiếng trống trận cùng tiếng vó ngựa. Các loại người phía sau nghe đến chiến mã lao vụt thanh âm, biết phía trước chính tại đại chiến, mà lại phe mình tình thế không ổn thời điểm. Bọn họ đều mộng, có người muốn chen đến phía trước nhìn xem, càng nhiều người thì muốn quay đầu lui lại. Lẫn nhau nhét chung một chỗ, loạn thành một bầy, nghe đến miệng cốc phương diện thỉnh cầu mệnh lệnh tiếng kèn. Khuyết kỳ lòng nóng như lửa đốt, lại không rảnh bận tâm, thái sử Từ vừa mới qua đi, Dương mãnh liệt xuất lĩnh ngư dương đột kỵ lại từ trên sườn núi lao xuống. Nắm bắt thời cơ đến phi thường tốt, đúng là hắn vọt tới dưới sườn núi, không thể không chuyển hướng thời điểm, hắn gặp phải một cái khốn cảnh, hoặc là hướng trên sườn núi hướng, hoặc là quay người theo đuôi giáp kỵ, hướng trên sườn núi hướng, không thể tránh khỏi muốn giảm tốc độ, đối mặt theo trên sườn núi lao xuống ngư dương đột kỵ. Hắn chắc chắn thất bại, quay người theo đuôi giáp kỵ, hắn thì không thể không đem chính mình mặt bên bại lộ cho đối thủ. Đồng dạng là một cái ác mộng, Khuyết Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, chỉ có thể hai hại tướng quyền lấy nhẹ, lựa chọn chuyển hướng, gia tốc thoát đi. Dương mãnh liệt xuất bộ lao xuống dốc núi, mượn độ dốc gia tốc, ầm vang giết vào Khuyết Kỳ trong trận, lại một lần nữa trọng thương Khuyết Kỳ thân vệ doanh. Dương mãnh liệt thẳng mâu đâm ngã một tên tiên ti kỵ sĩ, dục ngựa xung kích về đằng trước, chạy về phía vừa mới quẹo góc tiên ti giáp kỵ, trong lòng tràn ngập cuồng hỉ. Theo thái sử từ tác chiến thật sự là quá dễ dàng, địch nhân mỗi một tấc đều tại thái sử từ trong kế hoạch, quả thực tựa như là hẹn xong đồng dạng. Cho dù hắn xuất lĩnh những thứ này ngư dương đột kỵ xa xa không tính là tinh nhuệ, tại thái sử từ điều hành dưới, y nguyên có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi. Trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng Khuyết Kỳ tinh nhuệ nhất thân vệ kỵ tác chiến, mà lại lấy thư thái như vậy tư thế cắt vào, gọn gàng đánh bại bọn họ. Tiên ti giáp kỵ tấn công hán quân giáp kỵ thất bại, không thể không tại sườn núi trước chuyển hướng, lượn quanh một vòng tròn lớn quay lại đến. Mã lực đã có chút không đủ, các kỵ sĩ thả chậm tốc độ, để chiến mã có cái thở dốc cơ hội. Khi bọn hắn phát hiện ngư dương đột kỵ theo Khuyết Kỳ trong trận nổi bật, cuồn cuộn mà tới thời điểm, bọn họ đều ngốc, vội vàng ở giữa đã không kịp chuyển hướng nghênh chiến, cũng vô pháp gia tốc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy trận hình, để nằm ngang trường mâu nghênh chiến, không có tốc độ. Giáp kỵ uy lực giảm nhiều, Dương mãnh liệt xuất lĩnh ngư dương đột kỵ theo giáp kỵ bên người lướt qua, đem bên ngoài một số kỵ sĩ giết chết, lại gào thét mà qua, giết vào phi mã bộ lạc trong trận. Đối mặt những cái kia vừa mới kịp phản ứng, còn chưa kịp gia tốc tiên ti kỵ sĩ, bọn họ bất luận là quân giới vẫn là sĩ khí đều có rõ ràng ưu thế, cơ hồ không có phí cái gì lực khí thì xuyên thủng đối phương trận thế. Sau đó thúc ngựa hướng tây, vừa vặn nối liền thái sử từ đội hình, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Công Tôn Tục cũng lao xuống dốc núi, hướng Khuyết Kỳ khởi xướng đợt thứ ba công kích. Hơn 10 tên bạch mã nghĩa tổng dương cung thúc ngựa, che chở Công Tôn Tục cùng bạch mã chiến kỳ, hô to vào trận, mũi tên như hoàng bắn về phía Khuyết Kỳ cùng hắn phi mã đại kỳ. Khuyết Kỳ bị bắn ra không ngóc đầu lên được, cũng vô pháp điều chỉnh trận hình nghênh chiến, đành phải gia tốc thoát đi, muốn kéo ra không gian trọng chỉnh trận hình. Thế nhưng là Công Tôn Tục lại không cho hắn cơ hội này, theo đuổi không bỏ, đuổi đến Khuyết Kỳ liền dừng lại đến thở dốc cơ hội đều không có. Công Tôn Tục vừa mới qua đi, giáp kỵ liền đuổi tới, những cái kia bị tách ra sau lại lần nữa tụ lại, chuẩn bị truy sát Công Tôn Tục tiên ti kỵ sĩ. Xem xét giáp kỵ giết tới, nhất thời tan tác như chim muông, khinh kỵ binh vô năng chính diện nghênh chiến giáp kỵ. Đây là mỗi một cái tiên ti kỵ binh đều rõ ràng đạo lý, đối diện với mấy cái này so tiên ti kỵ sĩ còn muốn hung ác hán quân giáp kỵ, bọn họ căn bản không có phần thắng, chỉ có thể trốn đến xa xa. Đến tận đây, 7, 8 ngàn hán quân tinh kỵ tại tiên ti người trong trận hình thành một cái vòng, đem 20 ngàn tiên ti người làm hai cái bộ lạc, vừa đi vừa về trùng sát. Khuyết Kỳ bị Công Tôn Tục cắn chặt, đã không tì vết phân tâm chỉ huy. tiên ti người, tuy nhiên binh lực càng nhiều, lại không cách nào khởi xướng ra dáng công kích. Tiếng kèn liên tiếp, lại không chiếm được một cái ra dáng mệnh lệnh, chỉ có thể từng người tự chiến. Ô Duyên đi vào Công Tôn Tục trận địa, ở trên cao nhìn xuống, cuối cùng thấy rõ toàn bộ đại trận, cả kinh nửa ngày không có thể nói ra một câu. Rộng chừng vài dặm trên chiến trường, rõ ràng là tiên ti người càng nhiều, to lớn một mảnh, nhưng bắt mắt nhất lại là tới lui xung đột Hán quân. Riêng là giáp kỵ, những này nhân mã đều giáp kỵ thì giống một thanh lạnh lóng lánh chiến đao. Vô tình thu gặt lấy tiên ti người sinh mệnh, chỗ đến, làm người tan tác, tiên ti người liền nghênh chiến dũng khí đều không có. Thái Sử Từ, Dương Mãnh Liệt, Công Tôn Tục ba bộ bám đuôi mà truy, đối mất đi trận hình tiên ti người lạnh lùng hạ sát thủ. Mở rộng chiến quả, lưu lại một đường máu tươi cùng thi thể. Ô Duyên cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận dũng sĩ. Thấy cảnh này, hắn vô cùng rõ ràng, Khuyết Kỳ đã không có lật bàn cơ hội, không có cơ hội bày trận, không cách nào hình thành hữu hiệu thế trận xung phong. Liền xem như binh lực lại nhiều cũng bất quá là một đám đợi làm thịt cừu non. Tàn tác là sớm muộn sự tình. Diêm huynh, chúng ta nên làm cái gì? Ô Duyên hỏi dò. Đừng nóng vội, chờ một chút. Diêm Chí Tâm hoa nổ phóng, căn bản không có tâm tình gì chú ý Ô Duyên. Thắng bại đã định, Ô Duyên cùng hắn mang đến 1000 kỵ sĩ thượng trận hay không đã không trọng yếu. Hắn tình nguyện Ô Duyên chờ một chút, ít nhất phải chờ đến Diêm Nhu ra trận lại nói. Diêm Nhu tại sườn núi phía trên lập trận, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, tự nhiên không phải đang nhìn phong cảnh, mà là tại chờ đợi nhất kích chí mệnh cơ hội. Dạng này cơ hội sao có thể nhường cho Ô Duyên? Không ngoài sở liệu, làm Diêm Nhu xác nhận tiên ti người đã không có sức hoàn thủ, không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên, mà Khuyết Kỳ lại bị Công Tôn Tục đuổi đến như là chó mất chủ. Lại một lần nữa đi qua mặt trước thời điểm, Diêm Nhu giơ lên trường mâu, hạ đạt mệnh lệnh công kích, tiếng trống trận vang lên, đã sớm kìm nén không được Hán Hồ kỵ sĩ giơ lên vũ khí, cùng kêu lên hô quát, theo Diêm Nhu lao xuống dốc núi. Nhìn lấy trên sườn núi chạy như bay đến kỵ sĩ, Khuyết Kỳ một tiếng cười thảm, chuôi này treo tại đỉnh đầu đao cuối cùng rơi xuống. Hắn kiệt lực gào rú, hạ lệnh thân vệ doanh hướng đông phá vây, chỗ đó thông hướng Liễu Thành, là Liêu Tây Ô Hoàn địa bàn. Hắn đã không có hắn lựa chọn, chỉ hy vọng có thể bảo trụ tính mạng mình. Tiếng kèn lại vang lên. Sớm đã không có ý chí chiến đấu tiên ti kỵ sĩ ào ào dục ngựa hướng đông, dọc theo hà cốc mà đi. Diêm Nhu lại không cho Khuyết Kỳ đào mệnh cơ hội, hắn đá mạnh chiến mã, tốc độ cao nhất phi nước đại, rất nhanh liền đuổi kịp Khuyết Kỳ, trường mâu múa đâm liền mấy tên Khuyết Kỳ thân vệ, cười lớn một tiếng, nhất mâu đâm trúng Khuyết Kỳ phía sau, hai tay dùng lực đem Khuyết Kỳ theo trên lưng ngựa bốc lên, lại xa xa ném ra. Khuyết Kỳ ngã xuống ngựa, ngay sau đó bị hỗn loạn móng ngựa đạp trúng, mấy cái tiếng kêu thảm thiết sau thì không có tiếng động. Hai tên kỵ sĩ bắt kịp, giết chết nắm cờ binh, chém ngã Khuyết Kỳ phi mã chiến kỳ. Tiếng trống trận lại vang lên, đem thắng lợi tin tức truyền hướng tứ phương. Hán quân tướng sĩ tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hô to, người đầu hàng không chết. Tiên ti người triệt để sụp đổ, rốt cuộc không có người nguyện ý chiến đấu, có dục ngựa chạy trốn, có thẳng thắn đầu hàng. Nghe đến thắng lợi tiếng trống trận, khắp nơi tìm không đến Khuyết Kỳ chiến kỳ, Công Tôn Tục biết Diêm Chí đã đắc thủ, ảo não không thôi. Hung hăng thoá một miếng nước bọt, ánh mắt không tốt, cái này Diêm Bá Ôn, thật đúng là hội kiếm tiện nghi, lão tử truy lâu như vậy, trảm tướng công lao lại cho hắn, thiếu quân hầu, ngươi đừng vội a, Thái sử đô đốc không phải nói à, chỉ cần đánh thắng, đều có công lao, nhấc lên thái sử từ. Công Tôn Tục tâm tình tốt rất nhiều. Theo thái sử từ tác chiến không cần lo lắng công lao vấn đề. Hắn tâm lý đều nắm chắc, Diêm Nhu cho dù có trảm tướng có công, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Công Tôn Thị đã cùng Tôn Sách buộc chung một chỗ, chỉ có Ô Duyên cái kia ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy cũng không biết bắt lấy, mang người tại sườn núi phía trên xem kịch. Công Tôn Tục quay đầu nhìn trên sườn núi Ô Duyên liếc một chút, cười lạnh liên tục, ánh mắt khinh miệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN